Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, Thẩm tiểu thư, Thẩm hiệp tại trong đại học đọc máy tính chuyên nghiệp. Đáng tiếc là ba vòng viện trường học, dạy bọn họ môn chuyên ngành lão sư, hoặc là bản bộ ném tới tiểu giảng sư, hoặc là về hưu mời trở lại thầy giáo già. Tiểu giảng sư mình liền không có học tinh. Thầy giáo già đã sớm theo không kịp thời đại, dù sao trình độ đều không ra sao, dạy học chất lượng đồ bỏ đi đến một thớt, chủ yếu nhất vẫn là sinh nguyên quá kém, phong cách học tập cũng đủ hỏng bét, trốn học thậm chí so sánh với khóa còn nhiều. Có một lần, học viện lãnh đạo tự mình tuần tra dạy học tình huống, bị tức đến kém chút bệnh tim phát tác. Lãnh đạo đi đến Thẩm hiệp chỗ lớp lúc, bởi vì không phải môn chuyên ngành, hơn nữa còn rơi xuống mưa to, bọn hắn ban vậy mà chỉ có 13 cái học sinh đi học. Trong đó 4 cái vẫn là bồi nam, nữ, bằng hữu lên lớp khác ban đồng học, dù sao Thẩm hiệp 4 năm đại học chính là hỗn tới. Trên cơ bản chỉ làm 3 chuyện, đi ngủ, chơi game, yêu đương. Thẩm hiệp còn nhớ rõ mình thi Anh ngữ cấp 4 lúc mạo hiểm tình huống. Hắn bớt ăn mời đến một cái xạ thủ thay mặt thi. Hơn nữa còn tìm người làm cái chứng minh nhân dân giả. Kia xạ thủ là bản trường học đã tốt nghiệp học trường. Ngay tại sách học bộ nghiên cứu sinh, ngại bất quá bằng hữu mặt mũi, lại muốn kiếm một chút thu nhập thêm mới đến thay mặt thi. Ai ngờ lại bị phân đến trường thi hàng trước nhất, liền đặt lão sư giám khảo dưới mí mắt ngồi, còn không có bắt đầu thi đâu. Lão sư giám khảo liền nhìn chăm chăm xạ thủ không rời mắt, nghi ngờ nói, ta có phải hay không làm qua ngươi luận văn đáp biện giám khảo. Liền đi năm sự tình, ngươi luận văn viết không tệ, ta ấn tượng vẫn rất sâu, ngươi tên là gì tới? Xạ thủ bị dọa đến đều nhanh báo tố đi tiểu, kiên trì nói, lão sư, ta mới học năm thứ 3 đại học, làm sao có thể viết qua luận văn tốt nghiệp. Lão sư giám khảo trái xem phải xem, vẫn là nhớ không ra, chỉ có thể nói, có thể là nhận lầm người. Xạ thủ còn chưa kịp buông lỏng một hơi, đột nhiên sát vách phòng thi lão sư, cầm một chương thẻ căn cước tiến đến. Lão Lý, ngươi nhìn tấm thẻ căn cước này có phải hay không có vấn đề? Lão sư giám khảo cầm lấy xạ thủ chứng minh nhân dân giả, cùng một cái khác tấm thẻ căn cước so sánh nửa ngày. Cuối cùng ra kết luận là thật, cứ như vậy, Thẩm hiệp hỗn đến bằng tốt nghiệp đại học sách, còn có một chương máy tính chuyên nghiệp học sĩ học vị chứng. Rời trường về sau, hắn đổi mấy cái công việc. Hoặc là mình từ chức, hoặc là bị lão bản sa thải, dứt khoát ngồi xổm ở trong nhà đương ăn bám nhất tộc. Thẩm phụ vì nhi tử thao nát tâm, cuối cùng bỏ ra 15 vạn khối tiền, lại nắm Thẩm gia gia quan hệ, cuối cùng đem Thẩm hiệp đưa vào nơi đó xí nghiệp nhà nước. Chức vụ mỹ danh nói là máy tính công trình sư, kỳ thật liền một làm hệ thống bảo trì. Ngẫu nhiên còn phụ trách sửa chữa đơn vị bên trên máy vi tính làm việc. Tháng ngày trôi qua cùng quản trị mạng không sai biệt lắm. Giờ này khắc này, Thẩm hiệp tiếp nhận một cái gian khổ nhiệm vụ. Hắn bị phụ mẫu phái tới theo dõi lão tỷ ra mắt. Thậm chí ngay ra ra bộ kia cũ rích máy ghi âm, đều bị hắn mang ra ngoài. Phụ mẫu lệnh cưỡng chế hắn toàn bộ hành trình ghi âm. Thẩm hiệp cho rằng nhiệm vụ này rất ngốc, mà lại đối ghi âm cũng phi thường phản cảm. Nhưng hắn nếu như không làm theo, mùa xuân sang năm liền nên đổi hắn ra ra mắt, mang theo một đỉnh nón mặt trời, trên sống mũi còn mang theo kính râm. Thẩm hiệp lén lén lút lút đi theo lão tỷ xuống lầu. Đợi lão tỷ sau khi lên xe, hắn bỏ ra trọn vẹn 10 phút, mới gọi vào một chiếc xe taxi. Trong phim ảnh, đi theo phía trước chiếc xe kia, lời kịch căn bản không dùng được. Chỉ có thể oán trách Tết Xuân trong lúc đó xe taxi không tốt gọi. cuối cùng đi vào trung tâm chợ một tiệm cơm Tây. Thẩm Hiệp đi dạo hơn nửa ngày, rốt cục nhìn thấy tỷ tỷ thân ảnh. Thẩm Tư đang dùng laptop lên mạng, mà đối tượng hẹn hò còn không có xuất hiện. Thẩm Hiệp vội vàng lặng lẽ híp mắt lách vào sát vách hàng ghế dài. Soái ca, ngươi muốn gọi món gì? Phục vụ viên hỏi. Thẩm Hiệp đè ép cuống họng trả lời. Một bàn hải sản cơm chiên. Lại cho ta một chén nước trái cây. Rất nhiều nhà hàng Tây cũng là kiêm bán cơm chiên cơm đĩa. Nếu không liền không phù hợp bản địa. Lại đợi vài phút, cái kia kính mắt du học về Nam rốt cục vội vã chạy tới. Bằng Thẩm Tư để ở trên bàn nơi đó nhật báo tìm đúng mục tiêu. Hắn liên tục không ngừng giải thích. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tết xuân trong lúc đó, bên này chỗ đậu không đủ dùng. Ta đem xe ngừng đến thật xa chạy tới. Không có việc gì, ngồi đi, cần gì minh điểm. Thẩm Tư khép lại laptop. Kính mắt du học về Nam đoán chừng tính cách tương đối hướng nội. Cũng không dám chính đại quang minh xem kỹ đối tượng hẹn hò. Ở nơi đó một bên nhìn menu, một bên dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm dò xét Thẩm Tư. Thẩm Tư hôm nay mặc tương đối tùy ý, bởi vì trong nhà ăn mở ra điều hòa không khí. Nàng đem áo khoác cùng khăn quàng cổ đều cởi ra. Trên người mặc một kiện màu trắng đồ hàng len áo. Trên mặt là nhất quán đạm trang. Tóc tùy ý đâm thành đơn đuôi ngựa. Nhưng nàng khuôn mặt đẹp đẽ, cùng tài trí già dặn khí chất, làm thế nào cũng không che giấu được. Kính mắt du học về Nam ngay tại nhìn lén. Đột nhiên Thẩm Tư ngẩng đầu. Song phương ánh mắt tiếp xúc. Gia hỏa này thế mà đỏ mặt, vội vàng vùi đầu tiếp tục xem menu. Ta gọi Hàn bác, Hàn của quốc Hàn, bác của Uyên bác. Du học về Nam tự giới thiệu phi thường có nghi thức cảm giác. Thẩm Tư mỉm cười nói. Thẩm Tư, Thẩm của Liêu Thẩm, Tư của suy nghĩ, bò bít tết, 97 phần, tạ ơn. Du học về Nam chiều phục vụ viên chút lễ phép đầu. Lại quay lại tới nói, Thẩm tiểu thư, ta tiếp tục lại kỹ càng tự giới thiệu mình một chút. Ta là tại Tây Điện đọc bản khoa, Anh Quốc Bát Đại học đọc thạc sĩ. Bát Đại học ở trong nước không có danh khí gì, nhưng ở Anh Quốc xếp hạng 10 vị trí đầu, mà lại ta đọc cái kia chuyên nghiệp cũng rất mạnh. 2 năm trước ta về nước, vừa mới bắt đầu tại Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Thịnh Hải nghiên cứu phát minh trung tâm công việc. 5 tháng trước bị điều đi công ty mới thiết lập Lư Châu nghiên cứu phát minh trung tâm. Công tác cụ thể nội dung giữ bí mật, chỉ có thể nói là làm kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Tương lai mấy năm, ta khả năng đều sẽ đợi tại Lư Châu. Nghe nói ngươi tại Thịnh Hải công việc, không biết là có hay không tiếp nhận dị địa luyến. Thẩm Hiệp ngay tại bên cạnh ghế dài bên trong ăn hải sản cơm chiên. Nghe nói như thế kém chút phun ra ngoài. Làm nửa ngày, nguyên lai năm nay đối tượng hẹn hò lại là tỷ tỷ công ty bọn họ nhân viên. Thẩm Tư nói, dị địa luyến không quan trọng, chủ yếu nhìn nhãn duyên. Du học về Nam lập tức cao hứng trở lại. Ta cũng cho rằng như vậy. Thẩm tiểu thư trước mắt là làm việc gì? Thẩm Tư kinh ngạc nói, bọn hắn không có nói cho ngươi sao? Du học về Nam nói, ta cữu cữu, ân, cũng chính là cha ngươi đơn vị phó cục trưởng, chỉ nói ngươi tại Thịnh Hải một nhà công ty lớn công việc, còn giống như là đảm nhiệm cao tầng quản lý chức vụ. Chủ yếu là cho đại lão bản làm nữ trợ lý, nói ra thực sự không dễ nghe, đều khiến người dễ dàng hướng lệch ra chỗ muốn. Thẩm Tư phụ mẫu cùng thân thích đề về sau, nghe được không ít tương tự nói nhảm, cho nên bọn họ liền che giấu. Ngay cả Tống Duy Dương cũng không đề cập tới, chỉ đối ngoại tuyên bố nữ nhi tại Thịnh Hải công ty lớn làm cao quản. Thẩm Phụ nguyên bản ở đơn vị bên trong thuộc về lão Hoàng Nghiêu. Lão bà nghỉ việc, còn muốn cung cấp nhi nữ đọc sách, ăn mặc chi phí đều tương đối tiết kiệm. Nhưng từ khi Thẩm Tư bắt đầu kiếm nhiều tiền về sau, chẳng những cho nhà mua tân phòng, còn cho phụ thân mua một cỗ xe tốt. Thẩm phụ vừa mở ra xe cá nhân đi làm lúc ấy, đem đơn vị đồng sự giật nảy mình. Theo hắn xuất thủ càng lúc càng lớn phương, đồng sự tụ hội thường xuyên chủ động tính tiền. Thế là tin đồn phong ngữ cũng bắt đầu truyền bá. Thậm chí có người hoài nghi hắn tham ô công khoản. Cuối cùng nháo đến phó cục trưởng đều có chỗ nghe thấy. Thẩm phụ chỉ có thể ra giải thích, nói mình nữ nhi có tiền đồ, tại công ty lớn làm lãnh đạo. Sau đó hắn liền ngoài ý muốn bị sách làm phó khoa trưởng. Cái này đề bạt đơn giản không hiểu thấu. Thẩm phụ vùi đầu gian khổ làm ra hơn 20 năm, cũng mới ngao thành một cái phó chủ nhiệm khoa viên. Tại lãnh đạo trong mắt thuộc về tiểu trong suốt. Cũng bởi vì nữ nhi mua cho hắn chiếc xe tốt, thế mà bị phó cục trưởng nhớ kỹ tên. Vừa vặn có một cái phó khoa trưởng điều nhiệm, thẩm phụ liền mơ mơ hồ hồ được đề bạt đi lên. Thẩm phụ làm sao cũng nghĩ không thông chung nguyên nhân. Thẩm tư đương nhiên biết, nhưng không có nói hết. Hết thảy đều bắt nguồn từ năm ngoái Tết Xuân. Có người đưa Tống Duy Dương một đầu gấu trúc, không phải panda vàng, mà là đặc cung bản gấu trúc. Cái đồ chơi này đã sớm ngừng sản xuất. Tống Duy Dương chỉ rút một chi, cũng cảm giác hương vị quá nhạt, hút không quen. Thế là ném cho thẩm tư để nàng mang về hiếu kính lão ba. Thẩm phụ mặc dù biết loại này khói rất chân quý, nhưng thật đúng là không có hướng đặc cung bản phương diện kia muốn. Bởi vì tin đồn phong ngữ, hắn cái chân vị lãnh đạo tìm đi nói chuyện, thuận tay đưa lãnh đạo một gói thuốc lá bồi tội, hy vọng lãnh đạo không nên truy cứu hắn mang tới ảnh hưởng xấu. Cái này phòng lãnh đạo hút thuốc lúc, lại bị phó cục trưởng nhìn thấy, mà lại bị nhận ra thuộc về đặc cung bản. Thế là, thẩm phụ bị phó cục trưởng thân thiết tiếp kiến, còn cùng hắn kéo một phen việc nhà. Lập tức liền nhận, ngoài ý muốn, đề bạt, nghe nói nữ nhi của hắn còn chưa kết hôn. Phó cục trưởng dứt khoát giới thiệu cháu mình đến ra mắt. Một chiếc xe, một gói thuốc lá, thắng qua cơ sở công chức 20 năm gian khổ làm ra. Thẩm tư cười nói, người thật không có gặp qua ta. Du học về Nam nói, gặp qua a, cứu cứu cho ta một chương hình của ngươi. Tốt a. Thẩm tư im lặng, thẩm tư đã từng cùng đi Tống Duy Dương, đi Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Thịnh Hải nghiên cứu phát minh trung tâm thị sát qua nhiều lần. Cái này du học về Nam trước kia là ở chỗ này công việc. Thế mà một lần đều chưa từng gặp qua. Mặt khác, cũng phải quái thẩm tư quá vô danh. Nàng cơ hồ liền không có ở báo chí tạp chí xuất hiện qua. Cho dù một ít trường hợp muốn chụp ảnh, nàng cũng ngoan ngoãn đứng ở phía sau vị trí, không đạt tới nhất định cấp độ. Thật đúng là không cách nào cảm nhận được thẩm tư đặc thù tồn tại. Thẩm tư lấy điện thoại cầm tay ra, nhắm ngay du học về Nam nói, đừng nhúc nhích, a, du học về Nam không hiểu. Thẩm tư cấp tốc chụp ảnh, sau đó cho Tống Duy Dương phát màu tin, lão bản, ta đối tượng hẹn hò. Tống Duy Dương rất mau trở lại phục. Đây không phải ngươi hàng năm về nhà cố định chương trình sao? Thẩm tư đánh chữ nói. Năm nay cái này, cảm giác cũng không tệ lắm. Thật đàng hoàng đáng tin cậy. Hơn 10 giây sau, Tống Duy Dương mới hỏi. Gia hỏa này làm gì? Thẩm tư không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Nghiêm chỉnh rùa biển thạc sĩ. Tuổi trẻ tài cao nha. Đừng nói nhảm. Ta cái này bên ngoài nhà chồng ăn cơm đâu. Quay đầu trò chuyện tiếp. Tống Duy Dương nói. Kéo cái gì nhạt. Thẩm tư đánh chữ nói. Ta còn không thể tìm bạn trai. Tống Duy Dương. Ngươi biết ta đang nói cái gì. Thẩm tư hỏi. Vậy ngươi đang nói cái gì. Ngoan. Đừng nghịch ngợm. Tống Duy Dương đau đầu đến không được. Ta không có nghịch ngợm a. Thẩm tư nói. Người ta Anh Quốc rùa biển thạc sĩ. Cứu cứu vẫn là chúng ta nơi này cục trưởng. Tiểu hòa tử có tiền đồ lại thành thật bản phận. Mà lại cha mẹ ta đặc biệt thích. ta dự định cùng hắn thử chỗ một chút, ngày mai liền mang về nhà bên trong gặp gia trưởng. Tống Duy Dương im lặng nói, ngươi thành tâm à? Thẩm Tư hỏi lại, cái gì thành tâm? Qua hết năm trở lại hãng nói. Tống Duy Dương nói, được à, ta đem bạn trai lĩnh đi để ngươi khảo sát một chút. Thẩm Tư cắn môi một cái, do dự mãi, vẫn là đem tin tức phát ra ngoài. Tống Duy Dương nói, ngươi dám đem người lĩnh đến, ta liền dám để cho người khác ở giữa bốc hơi. Hì hì, Thẩm Tư đánh hai chữ, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, vậy ta không lĩnh tới gặp ngươi. Thật đáng sợ a, trực tiếp cho ngươi phát thiệp cưới đi, hôn lễ ngày đó ngươi nhất định phải tới nha. Tống Duy Dương chỉ có thể bị buộc lấy tỏ thái độ. Đừng cho ta mua hí, chờ qua hết năm, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ok, ok, Thẩm Tư rốt cục hài lòng để điện thoại di động xuống. Lập tức trong lòng sinh ra thấp thỏm cảm xúc, có chút hối hận vừa rồi lỗ mãng cử động, bị xem như công cụ người du học về Nam, một người ngốc ngồi ở chỗ đó nửa ngày. Hoàn toàn không có hiểu rõ tình huống như thế nào. Thẩm Tư đột nhiên hỏi, người tại Thần Châu khoa học kỹ thuật là P mấy cấp bậc? P5, du học về Nam vô ý thức trả lời. Lập tức kinh ngạc nói, người còn biết kỹ thuật của công ty chúng ta cương vị cấp bậc. Thẩm Tư gật đầu nói, cao cấp công trình sư, không tệ lắm, du học về Nam truy vấn. Chẳng lẽ người cũng tại Thần Châu khoa học kỹ thuật đi làm quản lý cương vị sao? Thẩm Tư nói, ta trước kia đúng là Thần Châu khoa học kỹ thuật đợi qua. Lúc ấy công ty sáng lập không lâu, còn không có tiết chí cương vị cấp bậc. Vậy là ngươi lão công nhân, tiền bối a, du học về Nam cảm thấy phi thường có duyên phận. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi hiện tại là cấp bậc gì? Thẩm Tư nói, ta không có cấp bậc, từ trước, du học về Nam thất vọng nói. Thẩm Tư không trả lời thẳng, mà là nói, đầu tiên, ta hiện tại lấy sự nghiệp làm trọng, tạm thời không cân nhắc cá nhân cảm tình vấn đề. Hôm nay là bị phụ mẫu bức tới ra mắt, du học về Nam càng thêm thất vọng. Nha, Thẩm Tư nói, tiếp theo, ta hy vọng ngươi không muốn bởi vậy sinh khí. Càng không hy vọng cứu cứu ngươi, bởi vì việc này cho cha ta làm khó dễ. Làm sao lại như vậy? Đều là người trưởng thành, ra mắt không thành còn có thể làm bằng hữu. Một chút chuyện nhỏ ta sẽ không so đo. Du học về Nam nói, vậy ta an tâm. Thẩm Tư cười nói, người người không tệ. Tin tưởng về sau có thể gặp được thích hợp hơn nữ hài tử. Hôm nay bữa cơm này ta mời đi. Du học về Nam vội vàng móc túi tiền. Ta đến mời, ta đến mời. À, Thẩm Tư nói, tốt à, du học về Nam không có lại kiên trì. Nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, người đến tột cùng ở đâu nhà công ty đi làm. Bên ngoài có rất ít người biết, Thần Châu khoa học kỹ thuật là phân cương vị cấp bậc. Mà lại ta nói chuyện P5. Người lập tức liền minh bạch ta là cao cấp công trình sư. Thẩm Tư miệng đầy nói láo. Ta là săn đầu công ty cao tầng viên chức. À, vậy thì nói còn nghe được. Du học về Nam gật đầu nói. Hai người riêng phần mình bỏ tiền tính tiền. Du học về Nam nghiêng mắt nhìn đến Thẩm Tư laptop. Trên lòng bàn tay máy tính cùng điện thoại. Thuần một sắc đều là Thần Châu nhãn hiệu. Trong đầu hắn điện quang lóe lên, bỗng nhiên kêu lên sợ hãi đến, ngươi là chủ tịch trợ lý Thẩm tiểu thư. Thẩm Tư mỉm cười nói, suỵt, ngươi thật sự là vị kia Thẩm tiểu thư. Du học về Nam không dám tin, xin vì ta bảo thủ bí mật, chí ít đừng để cứu cứu ngươi biết. Thẩm Tư nói, du học về Nam liên tục gật đầu, thế mà IQ thẳng tắp lên cao, minh bạch. Minh bạch, phải khiêm tốn, cứu cứu bên kia, ta liền nói chúng ta hai tính cách không hợp, ngươi quá hướng ngoại, không phải kiểu mà ta yêu thích, cam đoan sẽ không liên lụy phụ thân ngươi. Cảm ơn, Thẩm Tư cười nói, Thẩm Tư tại Thần Châu, Hỷ Phong đều thuộc về truyền thuyết cấp nhân vật. Gặp qua nàng người tuy ít, biết nàng cũng rất nhiều, mà lại không thiếu tin đồn phong ngữ. Du học về Nam vẫn là nghe nghiên cứu phát minh trung tâm một cái lão công nhân nói. Cái gì năm đó cùng một chỗ tiến công ty, cùng một chỗ tiếp nhận phỏng vấn, Thẩm tiểu thư trực tiếp bị chọn làm chủ tịch trợ lý. Thuộc về toàn bộ Thần Châu khoa học kỹ thuật lên chức nhanh nhất nhân viên. Cho dù hai người vừa rồi hàn huyên nửa ngày, Du học về Nam đều không có hướng phương diện kia nghĩ. Chỉ cho rằng là trùng tên trùng họ, bởi vì thực sự quá không thể tưởng tượng. Cho đến một khắc cuối cùng, hắn mới đem các loại manh mối bắt đầu xuyên. Du học về Nam tay chân luống cuống nói, Thẩm tiểu thư, ta đặc biệt sùng bái Tống tiên sinh, mời thay ta hướng Tống tiên sinh vấn an. Còn có, hôm nay thực sự quá đường đột, ta liền không nên tới ra mắt, người tuyệt đối không nên để ý a. Sẽ không, tạm biệt, Thẩm tư khua tay nói. Đợi sau khi hai người đi, Thẩm hiệp lập tức gọi điện thoại cho nhà. Mẹ, ra mắt kết thúc, Thẩm mẫu buồn bực nói. Lúc này mới một giờ không đến, lại không đàm thành, Thẩm hiệp thêm mắm thêm muối nói. Cái kia rùa biển là Thần Châu khoa học kỹ thuật viên chức, một chút liền đem tỷ ta nhận ra. Đại lão bản trợ lý, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám ngâm nước. Ta nói với ngươi a, lúc ấy người nam kia dọa đến run rẩy, nói đến tỷ ta hay là hắn lãnh đạo, mà lại là đặc biệt cao cấp lãnh đạo. Lãnh đạo thì thế nào? Lãnh đạo không nói bằng hữu không kết hôn. Thẩm mẫu thở phì phò nói, Thẩm hiệp giúp đỡ tỷ tỷ nói chuyện. Mẹ, ngươi dạng này nghĩ a, nếu như cha ta còn chưa kết hôn, hắn chỉ là cái tiểu khoa viên, đột nhiên phát hiện mình đối tượng hẹn hò là nữ thị trường. Ngươi nói hắn còn dám tiếp tục cùng người trò chuyện xuống dưới. Cũng đúng, Thẩm mẫu bỗng nhiên kịp phản ứng, không đúng. Tốt như vậy điều kiện, người ta cũng không dám cùng với nàng tình yêu tình báo. Lần sau còn thế nào tìm người cùng với nàng ra mắt? Nàng có phải hay không dự định độc thân cả một đời a? Ta làm sao biết? Chính ngươi đau đầu đi thôi. Thẩm hiệp huýt sáo cúp điện thoại. Thẩm tư tâm tình cũng rất vui vẻ. Nàng đã sớm đem lão bản tính tình mò thấy. Hôm nay cố ý phát ra mắt ảnh chụp hung hăng kích thích một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.